Chương 614, có một nữ nhân hô cứu mạng. Hệ thống A hệ thống, lần này ngươi sẽ cho ta vật gì tốt đâu hắc hắc, tốt nhất đến cái kính quan sát, hoặc là tìm mỹ nghi, vậy liền thật quá hoàn mỹ. Tạ Vân Phi cười đến có chút vui vẻ, có vẻ như đã thật lâu không có thu hoạch loại này du tờ thượng NG. Đối với hiện tại gần như vô địch Tạ Vân Phi mà nói, ai sẽ để ý, chính mình cường đại quá chậm đâu. Chúc mừng 9527. Rút ra đến 1 giờ cuồng chiến sĩ thiếp chỉ một tấm, thời hạn có hiệu lực 24 giờ. Hệ thống thanh âm ngọt ngào, cho hắn một cái vô tình đả kích. Cuồng chiến sĩ thiếp chỉ, đây là cái gì ý tứ nha? Tạ Vân Phi bất mãn bĩu môi, càng làm cho hắn khó chịu là, thời hạn có hiệu lực vờ ơ y mà chỉ có 24 giờ. Đây chẳng phải là nói, ngày mai khoảng giờ này, liền muốn quá hạn. Muội. Lời như vậy liền xem như ngưu bức nữa dán giấy cũng vô dụng thôi. Đây là đông đảo giải thưởng bên trong, ta bất mãn nhất một đầu, ta nhất định phải hướng hệ thống để về lộ tờ khiếu nại. Tạ Vân Phi thẹn quá thành giận nói. Không có cách, rút đều có đến, Tạ Vân Phi đành phải nhận mệnh, nhiều lắm là thời gian nhanh đến thời điểm, thiếp thân bên trên chơi đùa. Ngày thứ hai đến, mẫu mi mật rừng rậm bị từ cỏ bao trùm, căn bản không có thông đạo. Chật hẹp đến ngay cả một người thông qua đều cần vượt mọi chông gai, rơi vào đường cùng Tạ Vân Phi đành phải thu hồi ổ tìm điệu sợp dìm. Có chút rừng cỏ mọc lên gai nhọn, mỗi lần đi qua, kiểu gì cũng sẽ cho trên thân mang đến một trận kịch liệt nhói nhói, khiến cho người bực bội không chịu nổi. Sa Nhã Phi mấy người trắng nen nhỏ mảnh chân, đều bị hoạch xuất ra mấy đạo vết thương, càng có một ít mũi kiến đốt vết tích. Thật sự là khó chịu chết rồi. Về sau địa phương quỷ quái này ta cũng không tới nữa. Chư manh manh bất mãn lầm bầm no y nhịn một chút đi, lại đi qua một trận, liền đi ra núi rừng. Tạ Vân Phi an ủi, vốn cho rằng rất tốt đi, kết quả thật rất khó đi a. Hôm qua hệ thống ngay cả hàng ban thưởng, mặc dù cuối cùng nói ban thưởng có chút hô cha, nhưng nói tóm lại, hắn vẫn là vô cùng hài lòng. Hừ hừ, sư phụ ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi mặc cà sa trường bào, chúng ta mặc thế nhưng là quần đùi ấy. Ngao Ngọc tức giận. Hắc hắc, không thể nói như thế, kỳ thật căn cứ mới nhất điều tra biểu hiện, nam nhân so nữ nhân càng min cảm giác, chí ít nữ nhân có thể nằm sấp tại giường thượng nhẫn nỉ dạ thụ nửa giờ thậm chí mấy giờ tàn phá, mà nam nhân để bọn hắn bị động ngồi ở phía dưới vài phút đều ngại quá phiền. Tạ Vân Phi nghiêm túc nói. Phúc. Chư manh manh trực tiếp cười phun ra, Sa Nhã Phi mấy người cũng là che miệng cười khẽ. Sư phụ. Chuyện kia có thể giống nhau à? Ngao Ngọc trận nhìn Tạ Vân Phi một chút. Vi sư một lòng hướng Phật, đối với mấy cái này cũng không từng xâm nhập hiểu qua. Tạ Vân Phi một mặt chính khí nói. Huệ! Ngao Ngọc làm ra nôn khan tư thế. Tại Tạ Vân Phi điều động phía dưới, bầu không khí hướng tới náo nhiệt, mà liền tại lúc này, phía trước lại truyền đến một trận tiếng kêu cứu. Cứu cứu mạng nha, mau cứu ta à? Từng tiếng hò hét truyền tới từ xa xa, mặc dù cực kỳ rất nhỏ. Nhưng ở trận cái kia không phải thân kinh bách chiến hạng người, từng cái đều là lộ ra kinh sợ. Cái này thâm sơn trong rừng, có người hô cứu mạng, bản thân liền không bình thường. Sư phụ, giống như có người đang cầu cứu. Nộ không muội tử chủ động mở miệng nói, bất quá nàng nói có chút tùy ý, ánh mắt cũng có chút rời rạc, tựa hồ biết phía trước cái kia kêu cứu người tin tức đồng dạng. Trải qua Tạ Vân Phi mấy ngày gần đây lạnh giáo dục về sau. Nộ không muội tử dần dần nhận thức được lỗi lầm của mình, có khi chủ động cùng Tạ Vân Phi bắt chuyện. Chúng ta đi xem một chút đi. Tạ Vân Phi phân phó nói, trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ, ngọc này chuột tinh chơi một bộ, ngược lại là cùng Hồng Hài Nhi không sai biệt lắm. Sư đồ mấy người chạy kêu cứu phương hướng chạy tới, chỉ gặp một nữ tử bị treo ở trên cây, toàn thân bị dây đỏ gắt gao buộc chặt, cùng trước đây Hồng Hài Nhi tình huống có chút giống nhau, khác biệt chính là... Nữ tử này so với Hồng Hài Nhi lớn hơn rất nhiều. Đây là một tên trưởng thành nữ tính, nơi xa thấy không rõ niên kỷ, giờ phút này dù là tóc thai bù xù, nhưng lại tản ra một cỗ tự nhiên mà thành mờ e ý ý, càng hướng tới gần, Tạ Vân Phi trước mắt liền hiện lên một tia ánh sáng. Nữ tử này dáng người đấy đà, dường như trong lúc vô tình, dây đỏ đem cái kia hai nơi hảo nhũ xiết ra một cái xinh đẹp đường cong, nàng thân mang màu trắng nghe thường. Một đôi trắng nón như son lớn tui giữa không trung bên trong liên kích giữa không trung, chẳng những không có làm chính mình thoát nạn, ngược lại bạo lưu dưới quần của mình phong quang. Cứu mạng nha, cứu mạng nha. Nữ tử áo trắng xa xa trông thấy Tạ Vân Phi mấy người bóng dáng, lại là lớn tiếng kêu cứu nói, cao tăng còn xin cứu ta một cái mạng. Tạ Vân Phi đuổi tới về sau, không có lập tức giải khai trên người nữ tử dây đỏ, mà là nhiều hứng thú đánh giá. Tạ Vân Phi vẫn đang suy nghĩ, loại này quen thuộc xáo lộ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn yêu tinh kia nói thế nào. Mấy vị đại nhân, tiểu nữ tử chính là phụ cận Hoa Cúc thôn thôn dân, bị cái kia trong núi cường đạo lướt đến nơi đây, cướp đoạt ta một thân tài vật, đồng thời muốn đi cẩu thả sự tình, tiểu nữ tử không theo, liền đem ta treo lên đến, vọng tưởng ta khuất phục tại hắn, ai ngờ cuối cùng lại dẫn tới một đầu đốm đen mánh hổ, một đám cường đạo chạy trối chết, chỉ còn tiểu nữ tử một người ngủ ngoài trời hoang dã, đã có một ngày một đêm, đói chính là bụng đói kêu vang. Nữ tử xinh đẹp khuôn mặt, một mặt tái nhợt, tóc hai bù xù, lúc nói chuyện hai con ngươi che sương, nhìn điềm đạm đáng yêu, khiến cho trong lòng người dâng lên nồng đậm chịu mến chi ý sư phụ, nữ tử này cực kỳ đáng thương, chúng ta hay là mau mau thả nàng xuống đây đi. Chư manh manh bị cảm động hai con ngươi ướt át, nàng chính là đồng tình tâm tràn lan, lại thêm yêu tinh kia diễn kỹ quá mạnh, người bình thường căn bản nhìn không ra. Lại nói y, Tây Du ký bên trong nữ yêu tinh, mỗi một cao y đều là bóng dáng cấp bậc nhân vật, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, nói chuyện qua, biểu lộ ra cảm xúc, đây chính là thật thật giả giả, hoàn toàn nhìn không thấu, dạng nữ tử này nếu là đặt ở hậu thế, tuyệt đối là cấp thế giới minh tinh á sau đó, Tạ Vân Phi liền muốn nhiều, ngược lại đem treo ở trên cây nữ tử cho không đế y đến không thể. Tôn Ngộ Không tiến lên một bước, chỉ vào nữ tử áo trắng cười lạnh nói, sư phụ, nữ tử này quyết không thể buông xuống, nàng là yêu quái. Ngộ Không muội tử một tiếng thét to lên, không chỉ có dọa nữ tử áo trắng kia nhảy một cái, càng là cả kinh chư manh manh cũng liền đập tâm can. Ngược lại là Tạ Vân Phi một mặt bình tĩnh, giống như đối với cái này nói rõ, không có gì quá lớn ngoài ý muốn.